Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, nghịch chuyển tương lai. Kiều Luật ngựa không dừng vó địa chạy về Lưu Lãng Địa Cầu. Báo cho biết chung cuộc The Avenger cái tin tức tốt này. Bọn họ có thể trở về ra. Thẳng đến 6 khỏa Infinity Gem liền bay ở trước mắt. Chung cuộc chiến The Avenger nhóm đều không thể tin đây là thật. Đi qua dài dằng dặc nỗ lực, bọn họ rốt cục tới đạt được cần thiết hết thảy. Chính là cái này. Chúng ta sở làm hết thảy liền vì cái này. Chung cuộc chiến thời gian tuyến Tony khó có thể tin nói. Hắn là bốn người bên trong trước hết nhất về sớm một chút. Nhưng ngày hôm nay thực đến nơi, hắn cũng là cảm thấy tối hư ảo không đúng cát. Không sai, Tony, chúng ta thành công. Hầu tiến sĩ cao hứng địa vỗ vỗ bả vai hắn nói. Almond Scott như là đạt được như được giải thoát nói. Nếu như thành công, chúng ta còn chờ cái gì? Vũ trụ một nửa sinh mệnh chờ chúng ta trở về cứu vớt đó. Tiêu thất một nửa nhân chung bao gồm hắn người yêu, nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Scott đã đợi không kịp gặp lại bọn họ. Captain America Roger lại chối bỏ nói. Chờ một chút, chúng ta vẫn phải báo cho những người khác. Nói cho bọn hắn biết Infinity Gem đã bị chúng ta lấy đi. Bằng không bọn họ nhất định lấy không được Infinity Gem, thề không bỏ qua. Chung cuộc The Avenger cũng không chỉ còn bốn người bọn họ, còn có Hawkeye, Hắc Quả Phù, Son, Gấu Mèo Rocket, Tinh Vân, Cỗ Máy Chiến Tranh đám người. Phân thành từng cái tiểu đội đi tranh đoạt Infinity Gem. Hiện tại 6 khỏa Infinity Gem đều tại Kiều Luật trong tay. Còn lại người khẳng định liền đều muốn không công mà lui. Không nói cho bọn hắn biết một tiếng, xác thực có thể sẽ có phiền toái. Kiều Luật gật gật đầu nói, vậy nghĩ biện pháp cho bọn hắn lưu lại một cái tin tức. Các ngươi hẳn có sở chuẩn bị đi. Đương nhiên, ta sẽ xử lý tốt. Tony phảng phất rốt cục tới phản ứng kịp, lập tức bắt đầu tay chuẩn bị đây hết thảy. Kiều Luật mang theo bọn hắn trở lại Marvel vũ trụ. Lúc này địa cầu đang đứng ở lại lần nữa sau khi chiến đấu xây dựng lại. Cửu đại quốc độ cơ bản khôi phục lại bình tĩnh. Thiên thể hội tụ dị tượng cũng hoàn toàn biến mất. Chung cuộc The Avenger mặc vào bọn họ thống nhất bạch sắc chiến phục. Tony lợi dụng chiến phục gửi đi xuất một mảnh tin tức. Báo cho biết những người khác không cần sẽ tìm. Infinity Gem đã toàn bộ tại trong tay bọn họ. Còn lại vấn đề chính là trở về nghịch chuyển tương lai, cải biến bọn họ thời gian tuyến thượng bi kịch kết cục. Lúc này chung cuộc The Avenger mới phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ không có chuẩn bị Kiều Luật lượng từ chiến phục. Ý vị này là Kiều Luật vô pháp đi theo bọn hắn trở lại chung cuộc chiến thời gian tuyến. Có lẽ đây chính là cáo biệt thời điểm. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi. Kiều Luật tháo xuống hỏa chủng nguyên bao tay, đem nó trở lại như cũ thành đăng 6 phương thể hình vuông thần bí. Từng cái trên mặt đều khảm nạm lên một khỏa Infinity Gem. Giao cho Captain America Roger trong tay, cầm lấy chưởng cứu các ngươi thế giới A. Roger cẩn thận tiếp nhận hỏa chủng nguyên cùng Infinity Gem, trịnh trọng địa cam kết. Chúng ta một khi sử dụng hết những cái này Infinity Gem, sử dụng lập tức quay lại vật quy nguyên chủ. Còn có Hank, Pym tiến sĩ, ta sẽ thỉnh cầu hắn cùng với ta đồng hành. Nhờ cậy ngươi, Kiều Luật cùng Roger thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Lần này không có khả năng còn có Thanos xuất ra làm dối. Cho nên bọn họ hẳn là có thể vô cùng thuận lợi địa hoàn thành sứ mạng. Chung cuộc The Avenger bốn người đều phủ thêm bạch sắc lượng từ chiến phục. Cho dù là hao tiến sĩ như vậy hình thể, cũng đều có một bộ phù hợp chiến phục. Bốn người từng người đối với một chút bề ngoài, sau đó đè xuống trên tay cái nút. Trong chớp mắt bọn họ liền thu nhỏ lại đến vô pháp quan sát đo đạc đến tình trạng.